Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Đồng Man Phát Uy. Tác giả, Phượng Si. Hàn Lão nhìn về phía Hoang Cốc thủ tọa Vu Mã Hiểu Phong. Mở miệng nói, Hiểu Phong, nàng kêu Tiểu Nghịch, là miễn thí đệ tử. Nàng là cái gì thân phận ta không nói ngươi cũng nên minh bạch. Khiến cho nàng đi ngươi Hoang Cốc tu luyện đi. Là, Vu Mã khẽ gật đầu, liền xoay người về tới tân đệ tử đội ngũ trước, mà Tiểu Nghịch tắc hoan hô hướng Tần Cung chạy qua đi. Một phen ôm Tần Cung cánh tay, mà Tần Cung vươn tay tới, thân mật mà vỗ vỗ Tiểu Nghịch đầu. Tần Cung vận dụng nháy mắt lệnh mãn chàng tân lão đệ tử vẻ mặt lòng đố kỵ. Có thậm chí mắng to ra tiếng, mà Hồng Hoang Cốc cao tầng càng là sắc mặt đại biến. Phó cốc chủ Sở Kinh Thiên bước nhanh đi tới Hàn Lão trước mặt. Hai người bắt đầu khẩn trương mà giao lưu lên, thỉnh thoảng đem ánh mắt hướng Tần Cung nhìn lại. Lúc này, nhân viên công tác lại lần nữa đi lên trước tới, lớn tiếng nói, tân đệ tử tuyển chọn kết thúc, phía dưới đem tiến hành tư cốc tân đệ tử khiêu chiến tái. Ấn quy định, từ thực lực xếp hạng đệ nhất vũ cốc phái ra đệ tử, tiếp thu cái khác tam cốc khiêu chiến. Theo nhân viên công tác nói âm rơi xuống, tư cốc thủ tọa xuất lĩnh bản cốc tân đệ tử đi hướng trung tâm đấu tràng vì tư cốc quy hoạch ra tới. Vị trí, đem đấu trường trung tâm vị trí không ra tới. Canh giờ không lớn, vũ cốc thủ tọa Mộ Dung Đại liền đem đệ nhất danh đệ tử phái ra tới. Tên này tân đệ tử thình lình chính là tu vi đạt tới huyền khí sĩ cấp bát đoạn Đồng Man. Đồng Man mặc dù có chút khẩn trương, nhưng ngày thường ngang tàng quán hắn vẫn là một bộ cuồng ngạo bộ dáng. Hoàn toàn không có đem thiên hạ thiếu niên đặt ở trong mắt ý tứ. Các vị sư huynh đệ, ta kêu Đồng Man, tu vi đã đạt tới huyền khí sĩ cấp bát đoạn. Ai tới cùng ta một trận chiến? Đồng Man chắp tay bốn phía, dùng một cái dây ấp, lớn tiếng kêu lên, có thể thông qua Hồng Hoang Cốc tầng tầng tuyển chọn thiếu niên. Cái nào không phải danh chấn một phương người thiếu niên kiệt. Trong lòng ngạo khí đều không thua với Đồng Man. Theo hắn tiếng kêu rơi xuống, cái khác tam cốc thiếu niên sôi nổi hướng bản cốc thủ tọa thỉnh chiến. Ấn tứ cốc ở Hồng Hoang Cốc trung xếp hạng trình tự, xếp hạng vị thứ hai trụ cốc muốn đầu tiên ứng chiến. Bởi vậy, trụ cốc thủ tọa lập tức phái ra một người thiếu niên cường giả vào ban. Tên này thiếu niên thực lực đồng dạng tương đương mạnh mẽ. Hai người liên hệ tên họ lúc sau, đại chiến nháy mắt mở ra. Trụ cốc tên này thiếu niên thực lực đạt tới huyền khí sĩ cảnh thất đoạn. Nhưng Đồng Man tu vi lại đạt tới huyền khí sĩ bát đoạn. Hơn nữa làm huyền hoàng môn kỳ hạ đệ nhất đại thành huyền thành thiếu thành chủ. Hắn là chịu quá danh nhân chỉ điểm, cao nhân truyền thụ, công pháp cùng chiến kỹ hoàn toàn mạnh hơn đối thủ. Ở chiến đấu vừa mới bắt đầu là lúc, hai người đều có chút câu nệ, phòng thủ gồm nhiều mặt, nhưng đấu hai mươi mấy người hiệp lúc sau, Đồng Man liền vững vàng mà chiếm cứ thượng phong. Cứ như vậy, Đồng Man càng đánh càng hăng, quyền chân núi hải hướng về đối thủ toàn lực xuất kích. Đồng Man tuyệt đối coi như thiếu niên trung trí cường giả, không chỉ có tu vi cực cao, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng thập phần phong phú. Vì có thể ở nhập cốc trận chiến đầu tiên trung nổi danh, đương trụ cốc thiếu niên vô ý môn hộ mở rộng ra hết sức, Đồng Man hoàn toàn có thể dễ dàng liền kết thúc trận chiến đấu này thả không bị thương đối thủ. Nhưng Đồng Man trong mắt âm ngoan chi sắc chợt lóe mà qua, thân hình chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, chân trái vén lên đối thủ bổ tới một trường, chân phải theo vào, một chân đạp ở thiếu niên ngực phía trên. Thiếu niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược đi ra ngoài, nhưng Đồng Man như bóng với hình mà đến, liên tiếp ở không trung đá ra tam chân, chân chân đều đá vào thiếu niên yếu hại chỗ, thiếu niên trong miệng máu tươi cuồng phun không ngừng, nặng nề mà té ngã bên ngoài, nhân thế không tỉnh, mà Đồng Man thân hình ở không trung liên tục quay cuồng, vững vàng mà đứng ở trên mặt đất, hảo. Vũ cốc chúng đệ tử nháy mắt bộc phát ra tiếng sấm trầm trồ khen ngợi tiếng động. Trên chiến trường không khí cũng nháy mắt bị bậc lửa. Nhưng trụ cốc đệ tử lại nổi giận, sôi nổi đứng dậy tính toán vọt vào giữa sân. Hừ, Cầm Cường Lăng Nhược, thật ác độc tâm tính. Trụ cốc thủ tọa Đạm Hạo Nguyệt sắc mặt đại biến. Hừ lạnh một tiếng xua tay mệnh đệ tử lui ra. Rồi sau đó tự mình qua đi. Đem trọng thương đệ tử ôm hồi tiến hành cứu trị. Trụ cốc đệ tử chiến bại. Sinh tử không rõ. Mà ấn trình tự. Nên là xếp hạng vị thứ ba hồng cốc đệ tử vào bàn. Đồng man một trận chiến. Tu vi cường đại. Chiến kỹ kinh người. Uy chấn tứ cốc. Hồng cốc đệ tử phần lớn người đều sinh ra nhút nhát. Không ai còn dám thỉnh cầu xuất chiến. Rơi vào đường cùng. Hồng cốc thủ tọa Tư Đồ Trọng đạt điểm danh phái một người đệ tử vào bàn. Hồng cốc tên này đệ tử khí thế cũng tương đương không yếu. Nhưng đối mặt vũ cốc thủ tọa đầu tuyển ra tới đệ nhất đệ tử Đồng Man. Hắn vô luận là tu vi vẫn là chiến kỹ. Đều so Đồng Man yếu đi không ít. Huống chi Đồng Man ra tay hung ác. Tên này đệ tử ở khí thế liền trước thua một trận. Bởi vậy, hai người đấu không đủ 10 hiệp. Đồng Man liền hoàn toàn khống chế chiến đấu cục diện. Nhưng hắn cũng không có lập tức kết thúc chiến đấu. Mà là ôm miêu diễn lão thử tâm tính. Đem hồng cốc đệ tử cuồng tứ không ngừng. Cuối cùng ở hồng cốc đệ tử toàn không hoàn thủ chi lực hạ. Đồng Man quyền cước tương thêm. Liền nhận thua cơ hội đều không để lại cho đối thủ. Đem đối thủ số quyền anh bay ra đi. Hồng cốc đệ tử đồng dạng hôn mê qua đi. Nhân thế không tỉnh. Ấn tân đệ tử khiêu chiến tái quy tắc. Nếu một trong cốc đệ tử quét ngang cái khác tam trong cốc phái ra đệ tử. Khiêu chiến tái liền tính kết thúc. Nếu vô pháp quét ngang tam cốc. Thì đấu đem tiếp tục đi xuống. Thẳng đến có một cốc đệ tử thắng liên tiếp tam cốc đệ tử hoàn thành quét ngang. Nếu không toàn bộ đệ tử muốn so xong mới thôi. Ấn thắng bại trang tới tính toán thứ tự. Bởi vậy, đương Đồng Man thắng liên tiếp thực lực tương đối so cường trụ cốc cùng hồng cốc đệ tử sau. Đối mặt thực lực lót đế hoang cốc, hắn tin tưởng bạo lều tới rồi cực điểm. Chỉ cần hắn tái chiến thắng hoang cốc trung đệ tử, tân đệ tử khiêu chiến tái đem bị hắn một người chung kết. Cứ như vậy, hắn không những có thể danh dương hồng hoang cốc, lại còn có sẽ được đến hồng hoang cốc cách xù khen thưởng. A ha ha ha ha ha. Đồng Man cuồng tiếu rung trời. Hoang cốc đệ tử, ai dám ra tới cùng ta đồng mỗ một trận chiến? Ai tới? Hắc hắc, bất quá, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi lại kết cục, miễn cho giống vừa mới hai vị nhân huynh như vậy tự rước lấy nhục. Rơi xuống cái vừa mới nhập cốc liền vô pháp làm người kết cục. Ai dám một trận chiến? Đồng Man cuồng ngạo nháy mắt khiến cho vũ cốc tân đệ tử một mảnh reo hò tiếng động. Mà hoang cốc tân đệ tử tuy rằng tu vi đều không phải rất mạnh. Nhưng biểu hiện lại cùng với nó tam cốc hoàn toàn bất đồng. Không biết là hoang cốc thủ tọa Vu Mã Hiểu Phong cố ý vì này vẫn là trùng hợp. Hắn tuyển tân đệ tử đều là một ít có tâm huyết thiếu niên. Đồng Man cuồng ngạo không ai bì nổi. Sớm đem bọn họ tâm huyết cấp kích phát rồi ra tới. Các thiếu niên mỗi người bạo nộ không thôi. Sôi nổi đi lên trước tới. Hướng hoang cốc thủ tọa Vu Mã Hiểu Phong thỉnh chiến. Đối mặt đấu trường chung vừa mới kết thúc hai chàng chiến đấu. Vu Mã Hiểu Phong giống như bất giác. Hắn căn bản liền không có coi trọng liếc mắt một cái. Hắn ôm ấp vò rượu. Mắt say lờ đờ nheo mắt. Đối với chúng đệ tử tiến lên thỉnh chiến làm như không thấy. Tùy ý Đồng Man ở đây chung kêu gào đến càng ngày càng làm can. Đã chiến bại hai cốc thủ vị đệ tử. Tựa hồ đã dự kiến hoang cốc chắc chắn chiến bại kết cục. Trụ cốc cùng hoang cốc thủ tọa đã bắt đầu tập hợp đệ tử. Chuẩn bị rời đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.